Trăng thượng huyền nhiên dư. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tần Tranh không uống say, cũng sẽ không dễ dàng quên lãng, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng rời đi, nhìn sang cơ bụng rắn chắc của anh, không dám nhìn xuống dưới nữa. Việt Chiêu Tịch như hiểu được cô nghĩ gì, anh thẳng tay kéo bàn tay đang che mắt của cô xuống, ấn hai tay của cô lên gối đầu. Tần Tranh, em nhìn kỹ cho tôi, nhìn kỹ xem lúc này là ai làm tình với em. Lần trước cô uống say anh đã buông tha cho cô, lần này anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô nữa. Việt Chiêu Tịch hơi nghiêng người, đôi mắt u ám nhìn thẳng về phía cô, môi mỏng hơi mấp máy. Tần Tranh ngước mặt lên, ánh mắt lướt qua bờ vai rộng và chiếc cằm nhẵn nhụi của anh, sau đó dừng lại trên yết hầu gợi cảm của anh, rồi lại lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt đen nhánh trong suốt như có từng gợn sóng lăn tăn, dụ dỗ cô rơi vào trầm luân. Tần Tranh không muốn nhìn thẳng vào anh lắm, tầm mắt cô hơi hạ xuống. Cũng chính lúc này Việt Chiêu Tịch buông tay cô ra, anh hơi đứng thẳng người dậy, để cô không cách nào phớt lờ vật thô cứng dựng thẳng giữa hai chân anh. Quy đầu đỏ hồng, thân vật thô tráng lại nổi đầy gân xanh, như thể đang căng tràn sức sống. Đầu khắc to tròn chĩa thẳng vào cô, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, mã mắt hẹp dài mở miệng phun ra một giọt chất lỏng trong suốt, suýt chút nữa rơi thẳng xuống khóe miệng cô. Gương mặt cô đỏ bừng, quay mặt đi, đừng như vậy mà, người lần trước nói muốn ngủ với anh giờ lại ngượng ngùng không thôi, như biến thành một người khác vậy. Việt Chiêu Tịch rất muốn nhét vật nam tính vào khoang miệng anh đào của người trước mặt, sau đó mạnh mẽ đưa đẩy vào bên trong, nhưng lại sợ lần đầu tiên làm sẽ khiến cô sợ hãi. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi anh đào kia, không kiềm chế được cúi đầu hôn một cái. Tay anh chậm rãi di chuyển xuống dưới rồi vòng ra sau lưng, nhấc cả người cô lên. Mái tóc dài đen nhánh đổ xuống tấm lưng trắng như tuyết, giống hệt như một bức tranh thủy mặc. Ngọn tóc hơi xoăn vẽ ra dòng sông quanh co. Chỉ một cái xoay người anh đã ngồi ở trên giường, Tần Tranh lại rơi vào lồng ngực anh. Cơ thể hai người gần như trần trụi. Tần Tranh chống tay lên người anh, hai chân tách ra đặt hai bên hông anh. Vừa mới quỳ đứng dậy đã bị anh cởi bỏ áo lót. Tần Tranh có một gương mặt sắc nét, sống mũi cao, lại có dòng máu của dân tộc thiểu số. Chỉ cần trang điểm nhẹ là đã rạng rỡ lạ thường. Ngày thường cô ăn mặc rất đơn giản, không nhìn rõ được dáng người. Nhưng một khi mặc quần áo bó sát người thì lại không thể giấu được ngực to eo nhỏ. Lần trước Việt Chiêu Tịch đã phát hiện dáng người của cô rất tuyệt, lần này nhìn thấy vẫn không khỏi cảm thán. Em như vậy, rất đẹp. Hai bầu ngực đầy đặn xuất hiện trước mặt Việt Chiêu Tịch, vừa mềm vừa trắng. Anh duỗi tay ra nắm lấy, cảm xúc nặng trĩu làm hô hấp anh cứng lại, nhịn không được lại nhìn người trước mặt. Mặt Tần Tranh càng thêm đỏ hồng. Cô cắn môi dưới, đáy mắt có gợn sóng lăn tăn. Tầm mắt Việt Chiêu Tịch dần hạ xuống, nhìn vào bầu ngực đang dựng đứng trước mắt anh. Hai đầu nhũ hồng nhạt như chu sa nhuộm nước, e ấp nhô cao trên bầu ngực trắng nõn như tuyết. Nhị hoa đỏ tươi mềm mại run rẩy khiến mắt anh đỏ bừng như rỉ máu. Anh há miệng về phía trước, ngậm lấy đầu nhũ hồng nhạt đã mơ ước từ lâu vào trong miệng. Môi anh bắt đầu nhẹ nhàng liếm mút, mãi cho tới khi đầu nhũ căng cứng. Sau đó anh lại dùng đầu lưỡi đảo quanh quầng vú, chốc chốc anh lại cắn khẽ, kéo nhẹ đầu về ra. Cảm giác hơi đau kích thích vòng eo cô run run, khoái cảm tê dại ập tới xương cùng của cô. Đầu nhũ còn lại cũng không hề trống vắng, bàn tay anh nặng nề xoa nắn, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay kẹp lấy nhũ hoa của cô, cho đến khi đầu nhũ bên kia cũng dựng đứng lên, môi anh mới mò tới bên này, cắn từng ngụm lớn lên bầu ngực. Anh chậm thôi, Việt Chiêu Tịch ngẩng đầu khỏi ngực cô, một tay vừa xoan nắn mông thịt của cô, vừa vỗ xuống một cái thật mạnh. Gọi tên của tôi, giọng nói của anh hơi có ý ra lệnh. Việt Chiêu Tịch, anh chậm một chút. Tần Tranh chớp hàng mi dài, hình như cô nhớ đêm đó Việt Chiêu Tịch cũng làm thế này. Liên tục bảo cô gọi tên anh, giống như anh đang sợ cô nhận nhầm người vậy. Hai bên thái dương của Việt Chiêu Tịch đã lấm tấm mồ hôi, khiến cho chân tóc càng đen hơn, nhưng cũng thăng thêm vài phần gợi cảm. Tay anh di chuyển từ mông tới đùi cô, kéo quần lót của cô xuống, ngón tay thon dài chen vào hoa huy, tê của cô thao dò. Chuyện làm anh bất ngờ chính là, nơi đó của cô đã ướt át rầm rề. Anh kinh ngạc nhướng mày, Tần Tranh ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác, lập tức bị anh nắm cằm quay lại. Anh vừa nhìn cô, vừa dùng đầu ngón tay cọ sát hai cánh môi hoa huy. Tê, chỉ trong chốc lát ngón tay anh đã ướt đẫm. Em dễ ướt thật đấy. Tần Tranh cắn chặt môi dưới, lại nhịn không được tràn ra một tiếng rên rỉ, bởi vì ngón tay của anh không hề báo trước đã cắm vào trong. Vách thịt mềm mại bên trong co rút kịch liệt, giống hệt như nụ hoa đột ngột khép lại, gắt gao nuốt cắn ngón tay anh, mút chặt không kẽ hở. Việt Chiêu Tịch khó khăn đưa đẩy vài lần, không nhịn được thở dốc. Nghe thấy âm thanh thở dốc gợi cảm của anh, cơ thể Tần Tranh lại càng thêm hưng phấn. Mật dịch cũng ồ ạt chảy ra làm ngón tay anh đang ở bên trong cô cũng hoàn toàn tẩm ướt. Việt Chiêu Tịch nhìn vào mắt cô, vừa thấp giọng thở dốc vừa cử động ngón tay. Tần Tranh cảm giác bên trong hoa huy, tê ngứa ngáy không chịu nổi. Cô không kiềm chế được muốn cầu xin anh tiến vào sâu hơn. Nhưng Việt Chiêu Tịch đột nhiên rút tay ra. Trong mắt cô chứa đầy sương mù vì dục vọng dâng cao. Chần chờ hỏi, Việt Chiêu Tịch, giây tiếp theo, cô cắn chặt môi, cuối cùng không thốt nên lời. Bởi vì, Việt Chiêu Tịch đã đỡ lấy vật nam tính thô cứng của anh đặt giữa háng cô. Trực tiếp tiến thẳng vào bên trong hoa huy. Tê của cô, cách chương.